Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 10 năm thọ nguyên. 3 ngày chớp mắt liền qua. Một ngày này, đám người lần thứ 2 tụ tập tại thần binh cốc bên ngoài. Ngoại trừ Diệp Dương, nữ ác bá cùng tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn bên ngoài. Còn có một bộ phận phi tiên môn tiền bối, Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay, chính là cho tọa trấn thần binh cốc bên ngoài cái kia lão tiền bối tăng lên thọ nguyên thời gian. Đám người liền là đến chứng kiến tất cả những thứ này. Xem như phi tiên môn hạch tâm tồn tại, bọn họ đều biết rõ lão giả đối phi tiên môn tầm quan trọng. Bởi vậy, bọn họ đều tương đối chờ mong lão giả gia tăng thọ nguyên. Thọ nguyên càng nhiều càng tốt. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn lấy ra số lớn chân quý lão dược. Mặc dù không có thánh dược, nhưng còn lại đều là cực kỳ chân quý. Tiên đạo thế giới đều hiếm thấy lão dược. Giá trị liên thành, những cái này đồ vật cùng sinh mệnh chi tuyền phối hợp sử dụng. Có thể tối đại hóa phát huy sinh mệnh chi tuyền hiệu dụng. Tối đại hóa tăng lên thọ nguyên. 3 ngày thời gian bên trong, cái kia khuôn mặt tiều tụy lão giả cũng đã chữa trị khỏi thân thể. Làm cho bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, lực lượng ngoại phóng, trực tiếp liền đem tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cho chuẩn bị kỹ càng lão dược luyện hóa trở thành mấy giọt chất lỏng. Cuối cùng, hắn càng đem Diệp Dương từ đoạn không sơn trải qua sinh tử tìm trở về một giọt sinh mệnh chi tuyền. Cùng những cái kia lão dược chất lỏng cho dung hợp ở cùng một chỗ. Oanh, sinh mệnh chi tuyền mới xuất hiện. Một cỗ đáng sợ vô cùng sinh khí chấn động mà ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Sinh mệnh lực nồng đậm. Đám người đều cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hấp thu những cái này khí tức sau đó, bọn họ đều cảm giác được bản thân thọ nguyên tăng lên một chút. Cái này còn chỉ là sinh mệnh chi tuyền phóng xuất ra khí tức. Nếu là có thể thôn phệ hết giọt kia sinh mệnh chi tuyền đâu, thọ nguyên tất nhiên sẽ tăng vọt a. Tại đám người chờ mong ánh mắt bên trong, lão giả ngửa đầu đem những cái này chất lỏng cùng sinh mệnh chi tuyền thôn phệ vào. Oanh, ngay tại hắn vừa mới thôn phệ những cái này chất lỏng trong nháy mắt, một trận mãnh liệt vô cùng sinh cơ liền từ hắn thể nội bộc phát ra. Sinh khí ngoại phóng, tức khắc, thần binh cốc bên ngoài những cái kia thực vật liền giống như điên sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt liền từ cây cối thấp lè tè, sinh trưởng trở thành cao lớn thực vật, giống như đại thụ che trời một dạng. Diệp Dương nhìn xem lão giả, nguyên bản khuôn mặt tiều tụy giống như phơi khô vỏ quýt đồng dạng lão giả trên mặt tựa hồ cũng nhiều thêm một vòng hồng quang, tựa hồ trẻ 10 năm đồng dạng, làn da nhăn nhíu cũng đã biến mất rất nhiều, bàng bạc sinh mệnh khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Xông thẳng chân trời, thậm chí bao trùm toàn bộ phi tiên môn. Lúc này, toàn bộ phi tiên môn, thậm chí phi tiên môn phụ cận thảm thực vật đều nhận lấy những cái này nồng đậm sinh mệnh chi lực ảnh hưởng, mà điên cuồng sinh trưởng lên. Xanh tươi tốt, vô cùng nồng đậm, tràn đầy sinh khí. Lúc này lão giả, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm, có thể so với chính vào đỉnh phong nam tử trung niên đồng dạng. Thọ nguyên vô tận, vậy mà thật bị bọn họ tìm được sinh mệnh chi tuyền. Cái kia lão gia hỏa thọ nguyên lại gia tăng. Một tiếng thở dài từ phi tiên môn phụ cận truyền đi ra. Lúc này, một đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực giống như thủy triều lui trở về. Hừ, cho dù cái này lão gia hỏa gia tăng thọ nguyên lại như thế nào, ta xem cũng sống không được bao nhiêu năm. Phi tiên môn cuối cùng sẽ bị hủy diệt đi. Một đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực cười lạnh một tiếng. Cũng lui trở về. Một đạo, hai đạo, hơn 10 đạo sinh mệnh chi lực trước sau từ phi tiên môn phụ cận rút lui. Những cái này có thể đều là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Tiên tôn, đại đế yêu đế cấp bậc vô thượng cường giả. Bọn họ đều bị vừa mới động tĩnh to lớn cho hấp dẫn đến đây. Có chút là trước kia liền nhận tin tức, đến đây xem kịch, những người này bên trong, có ít người biểu hiện bình tĩnh, trong lòng không biết nghĩ cái gì, mà có ít người thì là đã sớm muốn diệt đi phi tiên môn. Lão giả gia tăng thọ nguyên, hiển nhiên là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Thành công, nhìn thấy lão giả trên người dập dờn ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Đám người, thậm chí tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cũng nhịn không được mặt lộ vui mừng. Đặc biệt là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn càng là thở dài một hơi. Hắn áp lực quá lớn, thời khắc không thể buông lỏng. Nếu như lão giả có thể đủ nhiều chống đỡ mấy năm, hắn liền có thể triệt để trưởng thành, có thể cùng với những cái khác tiên tôn, đại đế chống lại. Tốt, hiện tại liền tất cả đều vui vẻ. Đông đảo thái thượng trưởng lão cũng đều thở dài một hơi. Nguyên một đám chúc mừng lão giả vài câu sau đó, liền tránh người. Cuối cùng, thần binh cốc bên ngoài liền chỉ còn lại Diệp Dương, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cùng nữ ác bá cùng lão giả bốn người. Nhìn thấy lão giả khôi phục thọ nguyên, Diệp Dương cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù, hắn đối phi tiên môn cũng không có cái gì lòng trung thành, nhưng dù sao vẫn là có chút tình cảm. Hiện tại tiên đạo thế giới dung chuyển bất an, các đại thế lực đối phi tiên môn nhìn chằm chằm. Nếu là lão giả như thế một tôn đại thần ngã xuống, phi tiên môn cũng sẽ bị kẻ khác vô tình xé. Đến lúc đó, phi tiên môn mấy chục vạn đệ tử liền sẽ chết oan chết uổng, chết vô tội. Quả thật, phi tiên môn có bộ phận đệ tử cho dù chết rồi cũng là chết chưa hết tội. Nếu như rất nhiều đệ tử lại là vô tội, những cái này có thể đều là sinh mệnh a. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không muốn nhìn thấy phi tiên môn bị người tiêu diệt. Thế là Diệp Dương quay người liền muốn rời đi. Ta nhiều nhất liền chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi đồng thời, lão giả trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm bình tĩnh, không có mảy may ba động. Mảy may không bởi vì bản thân chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên mà lộ ra sợ hãi hoặc là sợ hãi. Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, quay đầu nhìn về phía lão giả. Tiền bối, ngươi không phải cũng đã khôi phục sao? Ta xem ngươi chỉ ít đều nắm giữ mấy chục hơn trăm năm thọ nguyên a. Làm sao liền chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên? Phải chăng sinh mệnh chi tuyền không đủ? Bất quá ta nơi này còn có một giọt. Lão giả nhìn vẻ mặt lo lắng bộ dáng Diệp Dương, một mực mặt không biểu tình mặt đột nhiên lộ ra một tiếu dung. Cũng đã khôi phục một chút thanh minh, con mắt cũng lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Sinh mệnh chi tuyền, một giọt cũng đã đầy đủ. Nhiều cũng là vô dụng. Ngươi vẫn là giữ đi. Ta sống cũng đã đầy đủ xa xưa. Thân thể sớm liền đã rách nát. Còn có thể có 10 năm thọ nguyên. Ta cũng đã thỏa mãn. Đáng tiếc, 10 năm thời gian, các ngươi còn không cách nào trưởng thành a. Diệp Dương trong lòng xúc động. Lão giả sớm liền đã coi nhẹ bản thân sinh tử, nhưng Diệp Dương có thể cảm giác được hắn lời nói bên trong ngôn ngữ tiết lộ đi ra nồng đậm không bỏ. Hắn không bỏ là phi tiên môn, hắn duy nhất lo lắng vẫn là phi tiên môn. Các ngươi yên tâm, ta chỉ ít hay là che chở phi tiên môn 10 năm. Tiêu Dật, ngươi thiên tư có hạn, tương lai thành tựu không thể bảo là không cao, nhưng cùng Diệp Dương so sánh vẫn có chút chênh lệch. Phi tiên môn có thể hay không phát dương quang đại, còn phải nhìn Diệp Dương. Lão giả nhìn xem tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cùng Diệp Dương chậm rãi nói ra, Tiêu Dật cũng chính là phi tiên môn tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn danh tự. Nghe tới lão giả nói tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thiên tư không được thời điểm, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Dạng này thiên tư, ở tiên đạo thế giới đều không được. Vậy còn có ai thiên tư là được? Nhưng lão giả đằng sau lời nói lại là nhường hắn giật nảy cả mình. Ngay trước tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn mặt nói như vậy bản thân, vạn nhất Tiêu Dật khó chịu hoặc là đố kỵ bản thân đâu? Giết chết bản thân đơn giản ghê gớm. Cái này rõ ràng liền là cho mình kéo cừu hận a. Là, tiền bối, ta biết phải làm sao. Tiêu Dật cung kính nói ra, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không có lấp lóe. Tiền bối, người quá coi trọng ta. Ta chỉ bất quá là một cái phổ thông tu sĩ mà thôi. Ta muốn là vui vẻ tu tiên. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương vội vàng giải thích lên. Lão giả lại là không có để ý tới hắn. tiếp tục nói ra, về phần Phó Tuyết Trần, người này lòng dạ hẹp hòi, kết bè kết cánh, hơn nữa tâm thuật bất chính, âm thầm cùng ma đạo lui tới. Nếu là hắn chấp trưởng phi tiên môn sợ là sẽ phải hủy tại trong tay hắn. Nhưng, liền để hắn tiếp tục làm đệ nhất chân truyền đệ tử A. Đợi đến thực tế thành thục, nâng đỡ Diệp Dương làm trưởng môn chí tôn. Nhưng ở Diệp Dương trưởng thành trước đó, không cần phong mang tất lộ. Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Lão giả lời nói mặc dù không nhiều, nhưng hắn cũng nghe ra trong đó ý nghĩa. Phó Tuyết Trần là ai? Nguyên lai lão giả nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng tại sao còn thả ra tin tức nói cũng đã dự định hắn làm đời tiếp theo trưởng môn chí tôn? Nguyên lai là chuẩn bị đem hắn xem như là tấm mộc, hấp dẫn người khác chú ý. Mà lão giả chuẩn bị toàn lực nâng đỡ Diệp Dương làm phi tiên môn đời tiếp theo trưởng môn chí tôn. Diệp Dương mới là chân chính nhân tuyển A. Hiện tại Phó Tuyết Trần đắc chí càng lợi hại, cuối cùng liền ngã càng đau nhức. Chuyện này, chỉ có chúng ta bốn người biết rõ. Không cần cho nhiều hơn người biết rõ. Lão giả nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Vâng, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn trả lời nói ra. Mà nữ ác bá thì là không ngừng đối Diệp Dương chớp mắt. Tựa hồ thập phần hưng phấn bộ dáng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Dương tại ta phụ cận tu luyện. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ở Diệp Dương rời đi đồng thời, lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Dương lúc này liền đại hỉ. Nguyên thủy bất diệt quyết không gian bên trong thư sinh, hắn cũng không phải là có thể một mực câu thông được. Mà nữ ác bá mặc dù thực lực cường hoành, nhưng thực sự không phải làm sư phó liệu. Mà lão giả chính là phi tiên môn đệ tử cường giả. Hơn nữa chủ yếu nhất là sống đủ lâu, đủ loại kiến thức, tu luyện kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thế là, tiếp xuống thời gian, Diệp Dương ngay tại thần binh cốc bên ngoài tu luyện, có không hiểu địa phương, trực tiếp hỏi lão giả, mà lão giả cũng là biết gì nói đó. Đối Diệp Dương hết sức chỉ đạo, nhường Diệp Dương được ích lợi không nhỏ. Tiền bối, hai cái lôi hệ thần thông, như thế nào dung hợp? Ta nếm thử mấy lần, đều không cách nào dung hợp. Lôi hệ thần thông quá cuồng bạo. Diệp Dương thỉnh giáo lão giả. Ân, người vậy mà cũng đã lên dung hợp thần thông con đường này. Đồng thời dung hợp hai cái thần thông. Làm biết rõ Diệp Dương cũng đã thành công dung hợp hai cái thần thông sau đó. Lão giả không khỏi quá sợ hãi. Bị Diệp Dương cho triệt để chấn động. Diệp Dương có chút không có ý tứ. Tiền bối, không phải liền là dung hợp thần thông sao? Có lớn như vậy kinh tiểu quái. Diệp Dương là thật cảm giác được không hiểu. Hắn cảm thấy đem hải thượng sinh minh nguyệt cùng côn bằng đại thần thông dung hợp làm côn bằng tiên thuật, cũng không phải rất khó a. Làm sao lão giả biểu lộ giống như là gặp quỷ một dạng. Lão giả đánh giá Diệp Dương, chậm chạp mới lắc đầu. Tu luyện một môn thần thông, từ nhập môn đến viên mãn, đều cần tiêu phí vô số thời gian. Mà dung hợp hai cái thần thông, vậy liền càng thêm khó càng thêm khó. Tuyệt không phải phổ thông thiên tài có thể dung hợp. Sử thượng, có thể dung hợp hai môn khác biệt thần thông người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà như thế người, cho dù tại tiên nhân bên trong, đều là kinh thiên động địa tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.